Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan tài kín mít, đóng đủ 49 cây đinh, lù lù kê ở giữa gian phòng khách. Đứng trước áo quan, anh cô bác hai tay chống gậy, đầu bện xô gai, áo tàng rách nát, cứ lâu lâu lại nghẹn ngào khóc nấc cả lên. Ngồi bệt ở dưới sàn nhà là cô con dâu của cụ Đồ Trung. Chị ta đang vịn tay vào áo quan như muốn níu lại trên dương thế, người cha chồng vừa mới khuất núi. Tiếng khóc của hai người con được phụ họa bằng những tiếng nấc nghẹn ngào ai oán của họ hàng và âm thanh não nề thi thảm của phường bát âm, khiến cho không gian vốn đã tiêu điều tăng tốc lại càng thêm phần đau đớn. Người ta đau đớn thật vì cụ Đồ Trung vốn được cả làng này kính nể. Từ mấy anh thanh niên trong làng cho đến các vị quan viên chức sắc như là ông Lý, ông Tổng đều đã có thời làm học trò của cụ Đồ Trung, bảo sao mà người ta không xót, không thương tiếc ông già cho được. Ông Tư đưa mắt nhìn đám đông đang nghẹn ngào khóc lóc, cúi mặt xuống cố nén tiếng thở dài. Mặc dù mang tiếng là một người hành nghề thầy pháp, nhưng ông cũng thật lòng chẳng vui vẻ gì cho cam khi mà kiếm tiền để những buổi cầu siêu như thế này. Ông lắc đầu giữ tập trung rồi lại loay hoay cắm cúi với những món vàng mã hương hoa ở trước mặt. Nhưng mà bất chợt ông giật mình ngẩng đầu phát lên. Đôi mắt của ông mở to trừng trừng nhìn thẳng vào gian nhà đang kê chiếc quan tài ở trước mặt. Sống lưng của ông lạnh toát như ngâm nước đá và dường như vừa có một dòng điện chạy thẳng lên đầu, làm cho ông tái mặt bàng hoàng. Có lẽ bởi vì vừa cúi đầu xuống sắp xếp lại hương hoa, qua dư quang từ đôi mắt, ông thoáng trông thấy một người đàn ông mặc đồ tang trắng, đứng ngay sau cái quan tài chỉ tay về phía trước. Trong đám ma đương nhiên không thiếu gì người mặc đồ tang trắng, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra rất ngắn mà thôi, nhưng khiến cho ông Tư bàng hoàng vì người đàn ông đứng chỉ tay vào đó. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là cụ Đồ Trung, người vừa mới thất cổ chết gần đây. Ông Tư bàng hoàng đưa tay lên dụi mắt liên tục lắc đầu, cố gắng bình tĩnh nhìn vào một lần nữa trong gian nhà giữa. Dĩ nhiên chẳng có gì cả. Người mặc đồ tang trắng duy nhất đang đứng là anh cu Bắc. Nhưng anh chẳng chỉ trò gì mà đang nắm chặt lấy khúc tre cắm ở trên nền đất. Ông Tư nuốt khan nước bọt rồi cúi xuống thật nhanh một lần nữa. Mắt của ông chớp mau, toàn thân khẽ run lên từng chập. Đời của ông làm nghề thầy pháp đã cả mấy chục năm. Nhìn thấy ma thấy quỷ đã nhiều lắm. Nhưng rồi trường hợp này thì ông chưa bao giờ phải chứng kiến. Ông thấy rùng mình sợ hãi không phải vì sự xuất hiện, sự có mặt của vong hồn, mà là vì một lý do hoàn toàn khác. Đôi tay run rẩy của ông vô tình đánh rơi cả mấy thẻ hương xuống đất. Vừa định cúi người xuống nhặt thì một bàn tay khác đã thò vào khiến ông thoáng giật mình. Ông Tư nhìn lên thì hóa ra đó là ông Lý trưởng. Ông Lý ngạc nhiên nhìn ông rồi bảo: "Ơ kìa, thầy làm sao vậy ạ?" "À? À không, tôi không sao đâu. Cô Lý đừng gọi tôi là thầy mà tôi tổn thọ. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi." Ở cả cái làng này chỉ duy nhất ông Lý trưởng gọi ông Tư theo đúng cái chức trách mà ông kiêm nhiệm, nghĩa là một thầy pháp. Bởi vậy dù Khước Từ không dám nhận, nhưng ông Tư cũng sinh lòng cảm mến với người chức sắc mẫn cán này. Ông Lý trưởng chắp tay lại đáp lễ: "Ấy chết, thầy đừng có gọi tôi là cụ Lý, tôi còn kém thầy mấy tuổi cơ mà." Hai người đều cố nói thật khẽ, mặc dù giữa đám tang chẳng ai để ý đến họ. Dứt lời, ông Lý trưởng cũng bỏ sang chỗ khác để chuẩn bị đọc bài điếu văn. Chỉ riêng ông Tư là còn đứng lại tần ngần trước cái hương án, chuẩn bị cho lễ cầu siêu của vong linh cụ Đồ già. Người mà ông Tư vừa lờ mờ nhận ra ẩn hiện giữa đám đông những kẻ đang tại thế. Trong suy tưởng của ông vừa mường tượng ra một cảnh tượng kinh hoàng khiến ông phải lạnh người. Ông đưa mắt nhìn anh cụ Bắc đang đứng khóc lóc trước quan tài của cụ Đồ Trung mà thoáng rùng mình. Bỗng một tiếng thét vang lên làm cả căn nhà đột nhiên im lặng. Một người nào đó vừa hét thật to, kéo sự chú ý của tất cả đến cái hương án ở giữa sân, nơi mà ông Tư đang đứng. Bát hương nghi ngút khói trước mặt của ông bỗng bùng lên một ngọn lửa xanh lét như lửa ma chơi, khiến cả tăng trưởng ngưng ngay tiếng khóc. Từ trên cao từng luồng gió lạnh đến thấu xương đột nhiên thổi xuống, khiến ngọn lửa như là được đổ thêm dầu, lại một lần nữa bốc cao hơn. Phường kèn bắt âm câm bật, tiếng đàn nhị dừng ngang, tạo nên một âm thanh chói tai lạnh người, như là tiếng ma gào quỷ khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net